Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 330, đến Vương Đô. Hai ngày sau, toàn thân Phong Trần Phác Phác Gray cùng Salorian huynh muội ba người đi bộ xuất hiện ở một tòa to lớn thành trì trước. Đây là một tòa cực kỳ to lớn cùng hùng vĩ thành trì. Cửa thành cao tới hơn 50 mét, lấy không biết tên kim loại chế tạo, cực kỳ nặng nề cùng to lớn, tựa như là chuyên cung cấp cự nhân thông hành cánh cửa. Hai bên tường thành hiện lên màu vàng đất, lan tràn hướng về phía xa xôi vô tận nơi, liền tựa như là hai đầu nằm xuống như cự long. Ở trên tường thành, lờ mờ có thể nhìn thấy rất nhiều phù văn đường vân, rườm rà mà lại có thứ tự nối liền cùng nhau, hướng về phía hai bên lan tràn hướng về phía xa xôi vô tận nơi. Kia là một cái cỡ lớn phù văn trận văn, một khi khởi động, đem sinh ra đủ để đem trọn pháo đài dung nạp to lớn phòng hộ bình chướng. Thượng phong bế bầu trời, hạ phong bế lòng đất, đem trọn pháo đài biến vững như thành đồng. Bầu trời, mặt đất, lòng đất đều không thể xâm nhập. Hơn nữa phòng hộ chi lực 10 phần kinh khủng, cho dù là vương cấp chiến sĩ cũng rất khó trong thời gian ngắn đem phá hủy. Được xưng Tử Nguyệt Vương Quốc trong đó một đạo nội tình. Càng còn nói pháp, nói lên không chỉ có được phòng hộ tác dụng, càng là có được cường đại lực công kích, chỉ là lại là không chiếm được chứng thực. Nghe đồn cũng không phải là Tử Nguyệt Vương Quốc sở tu kiến, mà là hơn 1000 năm trước đế quốc thời kỳ kiến trúc, bị Tử Nguyệt Vương Quốc chữa trị lợi dụng tới. Mà nơi này liền Tử Nguyệt Vương Quốc Vương Đô, rốt cuộc đến Vương Đô. Nhìn qua này cửa thành to lớn, trong mắt mang theo một tia mệt nhọc, Perry thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Trên đường đi truy đuổi, bốn người bọn họ cơ hồ không có an ổn nghỉ ngơi qua. Không dám nhóm lửa, không dám mắc lều bồng, chỉ có thể ngủ trên tàng cây. Vừa có gió thổi cỏ lay, liền muốn lập tức cảnh giác lên. So với thân thể mệt nhọc, càng mệt nhọc chính là tinh thần. Cuối cùng an toàn, Gray cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tử Nguyệt Vương Quốc Vương Đô, Tử Nguyệt Vương Quốc bên trong, lớn nhất một pháo đài, cực độ phồn vinh, thường ở nhân khẩu đạt đến mấy ngàn vạn. Nơi này là Tử Nguyệt Vương Quốc Vương Thất Đại Bản Doanh, là Tử Nguyệt Vương Quốc Vương Thất thế lực tập trung nhất địa phương. Có thể khẳng định là, tại pháo đài này chỗ sâu trong vương cung, tất nhiên có vương cấp cường giả tọa trấn. Ở nơi như thế này, không có thế lực dám ra tay đánh nhau, cho dù là hầu tước gia tộc cũng không được. Đã từng có hai vị đối địch hoang huyết chiến sĩ mâu thuẫn triệt để bộc phát, tại vương đô bên trong ra tay đánh nhau, một đường tồi khô lạp hủ, từng mảng lớn kiến trúc sụp đổ, khiến vương đô hỗn loạn tưng bừng. Rốt cuộc chọc giận Tử Nguyệt Vương Quốc Vương Thất, một vị vương cấp cường giả theo vương cung ở trong đi ra. Lửa tím như mây trên trời hà mãnh liệt, vẻn vẹn một lần ra tay cũng đã đem hai người đốt cháy thành tro. Từ đó không còn có thế lực dám ở vương đô ở trong ra tay đánh nhau. Ua lần gia tộc hẳn là từ bỏ. Salorian cũng rõ ràng hơi thở dài một hơi. Cho tới bây giờ, ua lần gia tộc còn chưa có xuất hiện. Hiển nhiên ua lần gia tộc hẳn là đã từ bỏ. Đến nỗi tại vương đô bên trong ra tay với bọn họ, kia là tuyệt đối không thể nào. Ua lần gia tộc không có như vậy đảm lượng. Nơi này là vương đô, là vương thất thế lực tập trung nhất địa phương. Có thể nói ở đây phát sinh bất cứ chuyện gì, đều chạy không thoát vương thất nhãn tuyến. Ua lần gia tộc không có khả năng dám ngay ở vương thất đối mặt Sydney gia tộc ra tay. Thật muốn ngủ thượng 3 ngày 3 đêm. Darren vuốt vuốt huyệt thái dương nói, liên tục hơn 10 ngày lên đường, cho dù là thực lực đạt tới hung huyết chiến sĩ hắn, cũng không khỏi có chút cảm giác được mỏi mệt. hắn hiện tại chỉ muốn nằm một tấm mềm mại trên giường. Ngủ thượng 3 ngày 3 đêm. Đi thôi, vào Vương Đô. Rồi 3 người đều là không khỏi mỉm cười. Dậm chân hướng về phía Vương Đô ở trong đi đến. Thông quá to lớn đủ để dung nạp 10 mấy cỗ xe ngựa song hành cửa thành. Rồi 4 người đi vào Vương Đô bên trong. To lớn Vương Đô cực kỳ phồn vinh. Đường đi răng khắp nơi. Uyển như mạc nhện dày đặc. Trên đường phố, xa hoa xe ngựa giao thoa chạy. Từng chiếc lẫn nhau tranh diễm. Có đôi khi thậm chí có thể nhìn thấy huyết thú kéo xe. Hai bên đường, từng tòa tinh xảo kiến trúc san sát, lẫn nhau nối liền cùng nhau, phong cách hài hòa thống nhất, trong đó cửa hàng trang trí xa hoa, rất có đẳng cấp, bán thương phẩm cũng tận là chân phẩm, trong đó rất nhiều, tại một chút thành trì nhỏ, đã đủ để xếp vào phòng đấu giá, khi thì có thể nhìn thấy người mặc trang phục quý tộc nam nữ trẻ tuổi. Tại người hầu chen chúc dưới, đi tại đường phố phồn hoa phía trên, thỉnh thoảng ra vào những này cửa hàng, thật phồn hoa, nhìn thấy một màn này, Gray không khỏi có chút cảm thán, dạng này thành trì, luận phồn hoa trình độ, cùng hắn kiếp trước những cái kia thành phố lớn đã không có gì khác biệt. Chỉ là một cái đi là khoa huyễn phong, mà một cái khác đi là kỳ huyễn gió, Gray là lần đầu tiên đến Vương Đô à? Salorian hỏi, mặc dù sớm đã nghe nói Vương Đô cực độ phồn vinh, nhưng còn là lần đầu tiên tới. Ruth gật đầu, ta ngược lại thật ra tới qua mấy chuyến, nhưng mỗi lần tới thời điểm, như cũ sẽ không khỏi cảm giác được rung động. Salorian có chút cảm thán nói, khó được đến lần trước, mấy ngày nay ngươi có thể hào hào tại Vương Đô đi dạo lên một chút. Ta cũng có quyết định này. Ruth cười nói, khó được đến thượng một chuyến, tự nhiên phải hào hào đi dạo một vòng. Bỗng nhiên, Ruth cùng Salorian 3 huynh muội thần sắc trên mặt, đều là đột nhiên lạnh lẽo. Chỉ thấy phía trước, một đám người xuất hiện, trong nhóm người này người cầm đầu có 2 người. Tất cả đều người mặc quý tộc quần áo, một người trong đó, thân mặc màu đen quý tộc quần áo. Bề ngoài gầy còm, khuôn mặt tràn đầy nếp uốn, chính là mấy ngày nay vẫn luôn đuổi giết bọn hắn không ngừng Wallen gia tộc man huyết chiến sĩ. Rap Wallen, một người khác, là một người trẻ tuổi, có một đầu màu nâu tóc ngắn, khuôn mặt được xưng tụng tuấn giật, chỉ là làn da lại là quá mức tái nhợt, làm hắn nhìn nhiều một cỗ âm nhu. Người trẻ tuổi này chính là lúc trước Wallen gia tộc tập kích Fergus gia tộc thời điểm bị Bruce chém tới cánh tay phải nam tử trẻ tuổi. Lúc này đối phương nguyên bản hẳn là gãy mất cánh tay phải vị trí, lại là đã nối liền, chỉ là theo mất tự nhiên rủ xuống động tác đến xem, cái tay này hẳn là không có khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy Gray 4 người, đặc biệt là ở trong Gray, nam tử trẻ tuổi trong mắt lập tức sinh ra không che giấu chút nào ánh mắt oán độc. Tựa như âm lãnh như độc xà nhìn chằm chằm Gray. Gray Fergus, hắn nghiến răng nghiến lợi. Thanh âm ở trong đều là âm lãnh. Tựa như âm phong trận trận. Tay cụt đã nối liền rồi. Thật đúng là thật đáng mừng. Gray khóe miệng hơi vểnh. Lạnh lùng cùng nói đối mặt nói. Không muốn càn rỡ. Cùng Wallen gia tộc là địch, ngươi không có kết cục tốt. Nam tử trẻ tuổi lạnh giọng nói, ta có hay không kết cục tốt? Tạm thời không biết, bất quá ngươi khẳng định là không có kết cục tốt. Nối liền tay gãy còn có cầm hay không nổi vũ khí? Grim mỉm cười, giễu cợt nói, ngươi muốn chết, bị Grim điểm đến chỗ đau. Nam tử trẻ tuổi liền tựa như là bị dẫm lên cái đuôi chó. Cảm xúc bỗng nhiên kích động lên, kém chút trực tiếp bên đường hướng về phía Gray ra tay. Sydney gia tộc chính là như vậy quản giáo người hầu sao? Một cái hạ nhân thế mà như vậy dám cùng hầu tước gia tộc người thừa kế nói chuyện. Bên cạnh, gầy còm lão giả Rap Wallen bắt lại nam tử trẻ tuổi bả vai. ngăn trở hắn, sau đó ánh mắt nhìn về phía Salorian nói, là bởi vì Sydney hầu tước chết sau, đã không biết như thế nào quản giáo người làm sao. Nếu thật sự là như thế, ta không ngại thay Sydney gia tộc quản giáo một phen, không nhọc Wallen gia tộc tộc lão hao tâm, tổn trí. Đầu tiên hắn cũng không phải là Sydney gia tộc người hầu, mà là Sydney gia tộc phân đất phong hầu quý tộc. Tiếp theo ta cũng không cho rằng lời hắn nói có vấn đề gì. Salorian lạnh giọng nói, tất nhiên, trọng yếu nhất chính là, ta cho rằng ngươi không có thực lực này. Ngươi nói đúng không, Wallen gia tộc tộc lão, lấy Grey có thể thao túng 4 cái man cấp huyết thú thực lực. Wallen gia tộc vị này tộc lão nếu là hướng về phía Grey ra tay, ai quản giáo ai là rõ ràng. Ngươi, ngươi, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn. Rap Wallen bị tức được sủng ái bạch một trận xanh một trận. Nắm đấm nắm chặt, ánh mắt băng hàn. Này hơn 10 ngày hẳn là không nghỉ ngơi tốt à. Tuổi tác cao, vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều cho thỏa đáng. Quá mức vất vả, thế nhưng là sống không lâu lâu. Grim mỉm cười nói tiếp. Nói xong, rồi 4 người không nhìn nữa sắc mặt khó coi một già một trẻ. Kính tự rời đi, bây giờ tại Vương Đô, đối phương căn bản không dám ra tay. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, phù văn khôi lỗi không có ở bên cạnh hai người, như thật dám ra tay, ăn thiệt thòi tất nhiên là hai người, bởi vì quá mức mệt nhọc, rồi 4 người không có ở Vương Đô ở trong đi dạo. Tìm một nhà khách sạn, ở đi vào, ngày hôm sau, ngủ một giấc, thần thanh khí sảng Grey rời giường tu luyện, đông, đông, đông, vừa kết thúc tu luyện, rửa một cái tắm nước nóng. Ngoài cửa lập tức có tiếng đập cửa truyền đến. Ruth thiếu gia, có người tìm ngươi. Ngoài cửa vang lên một thiếu niên thanh âm. Đây là khách sạn nhân viên cửa hàng. Hôm qua, rồi 4 người cho không ít tiền Bower. Thiếu niên này mừng rỡ không thôi. Cơ hồ cả một ngày vây quanh Grey 4 người chuyển. Phục vụ có thể nói là cực kỳ chu đáo. Có người tìm ta? Grey nghi hoặc. Nếu là Salorian 3 người lời nói, hẳn là không cần thiếu niên này đến thông báo. Như vậy nói cách khác, muốn người tìm hắn cũng không phải là Salorian 3 người, mà tại này Vương Đô bên trong, ngoại trừ Salorian 3 người bên ngoài, hắn cũng liền nhận biết Wallen gia tộc người. Bất quá theo lý mà nói, Wallen gia tộc hẳn là sẽ không tìm hắn mới đúng. Trong lòng mang nghi hoặc, Grey hỏi, là ai? Là một cái quý tộc tiểu thư. Hiện tại chính dưới lầu đợi ngài. Thiếu niên ở ngoài cửa hồi đáp. Grey mở cửa đi xuống lầu. Trong lòng hiếu kỳ càng sâu. Tại này Vương Đô chi địa, chính mình làm sao có thể còn sẽ có người quen biết. Hơn nữa còn là một vị quý tộc tiểu thư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.